Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, quan lão cũng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vội vàng khẽ kêu tiếng mới vừa rơi xuống. Ninh Duẫn Nhi sẽ đến trên đài, đứng ở Hạ Vũ bên người, hiển thị bên trong cái này ngu ngốc đen nhánh con ngươi. Giống như đắp lên một tầng sương mù màu đen, thấu phát bóng tối vương giả lạnh lùng ý. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi trong lòng chấn động một cái. Phát hiện mình lần này lời nói không có bất kỳ dùng, lại có thể không có La Tỉnh cái này. Nhưng mà ngay tại nàng trong lòng lo lắng thời khắc, một cái tặc hề hề bàn tay đột nhiên ôm nàng, không chịu ôm chặt eo, ngay tức thì kéo vào hắn trong ngực. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi duyên dáng kêu to một tiếng. À, không đúng, ngu ngốc, đây là cái gì? Nói xong, Ninh Duẫn Nhi đưa ra ba căn thông ngọc trắng chỉ ở Hạ Vũ trước mặt quơ quơ. Hạ Vũ không khỏi tức giận nói, tay ngươi à, ngu xuẩn, đây là ba à, bất quá ngươi là thanh tỉnh, trạng huống gì? Ta phân minh cảm giác được bên trong cơ thể ngươi lực lượng ở hồi phục. Làm sao lý trí của ngươi còn thanh tỉnh? Ninh Duẫn Nhi ở hắn trong ngực hỏi. Hạ Vũ cúi mắt nhìn nàng, lắc đầu quát khẽ, chờ một hồi sẽ giải thích cho ngươi. Ta trước mắt sự việc, trước hay là giải quyết một cái tương đối khá. Nếu khi dễ tỉ tỉ ta, đó chính là chết. Lạnh lùng lời nói quát khẽ, để cho Trịnh Thông tức giận mà giận, nói, ha ha, ở nơi này một mẫu đất ba phân lên, dám ăn nói bậy bạ giết người ta, không biết có nhiều ít, bây giờ ta không như cũ sống được thật tốt sao, muốn động ta, chỉ sợ ngươi như thế bản lãnh này. Trịnh Thông lời nói sau khi nói xong, xoay người cầm ra điện thoại di động, chắc là muốn nhờ giúp đỡ, nếu hắn biết Hạ Vũ là cổ võ giả, còn dám cũng như này sức nói chuyện, xem ra đích xác có một ít bối cảnh, đoán chừng Hạ Vũ không dám động hắn. Đối với lần này, hắn hướng về phía điện thoại di động bên kia, thanh âm hơi có vẻ nhu hòa nói, quan lão, ngài còn chưa tới đến sao? Tới tới, mới vừa rồi gặp chút chuyện, cho nên tới chậm. Một tiếng khí lực đầy đủ thanh âm, không phải trong điện thoại di động truyền ra, mà là ở trong đám người phía sau truyền tới. Bất quá thanh âm có chút quen tai, để cho giờ phút này trạng thái hơi có chút tà ý Hạ Vũ quay đầu lại nhìn tới, phát hiện lại là quan lão mang hắn thê tử tới tham gia hôn lễ. Xem ra hắn chính là Trịnh Thông dựa vào. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng. Đen nhánh thâm thúy con mắt mang theo lãnh sắc. Ninh Duẫn Nhi ở trong ngực hắn, mặt đầy lo lắng nói, ngu ngốc, ngươi bây giờ như thế nào à? Ngươi huyết mạch trong cơ thể phân minh sao động không dứt, làm sao ngươi lý trí không có bị bất kỳ ảnh hưởng? Lần trước vui mừng và chị băng xảy ra chuyện, ngươi nhưng mà nổi điên lên, hôm nay lại không chuyện, tình huống gì? Sau đó sẽ giải thích cho ngươi, trong huyết mạch nếu ẩn chứa ma tính, tiên thiên mang, không thể bính trừ, như vậy thuận theo không được sao? Nếu muốn phóng đại ta nội tâm tâm trạng, dứt khoát cũng không địa phương, để cho nó phóng đại, là được hiện ở cái trạng thái này. Hạ Vũ như vậy giải thích nói, nhưng là trong lồng ngực vậy đoàn huyết mạch lực lượng, rõ ràng đang tăng nhanh phân thích, bồi bổ thân thể, để cho mình cảm giác được thực lực, có rõ ràng gia tăng. Phỏng đoán đã chạm tới một bút 493 cân thành lũy. Nếu là có thể tích lũy mấy ngày, mình thì có thể đột phá. Mà Ninh Duẫn Nhi cái hiểu cái không gật đầu một cái, sau đó lại là lắc đầu. Hạ Vũ nói rõ ràng và nàng hiểu biết không giống nhau, trong lòng chỉ có thể cầm Hạ Vũ đánh lên quái thai ký hiệu. Mà dưới mắt, rõ ràng Trịnh Thông trong mắt mang theo ngoan sắc, ở quan lão trước mặt không ngừng thuyết phục, bôi đen Hạ Vũ là cuồng đồ, muốn cầu hắn hỗ trợ. Nào ngờ, Hạ Vũ và quan đã sớm nhận biết, bây giờ hắn giống như là một cái thằng hề vậy bính đáp. Mà giờ khắc này, Trịnh Hồ âm trầm quát lên, quan lão, ngài và ta phụ thân lúc sinh tiền có thể nói là sinh tử chi giao. Hôm nay hôn lễ làm thành như vậy, coi như thằng nhóc này là cổ võ giả, chúng ta Trịnh gia cũng không tiếc nơi này đánh một trận. Khẳng định ngài hỗ trợ, hỗ trợ, Trịnh Thông người cái này bận bịu muốn lão đầu tử làm sao giúp. Quan lão ở rõ ràng sự việc khúc chiết sau đó, nhất thời chân mày nhíu lúc nào tới, cảm thấy Trịnh Thông lời nói có hơi quá, lại có thể cầm Hạ Vũ nói thành cuồng đồ, càn quấy người, cái này làm cho hắn nhất thời không tin, biết Hạ Vũ không phải người như vậy, bên trong nhất định là có câu chuyện, đồng thời người khác không biết Hạ Vũ bối cảnh, hắn nhưng mà kiến thức một ít, chỉ riêng nắm trong tay một mặt tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh. Nếu như toàn lực khải động lực, toàn bộ tỉnh thành bên trong ai có thể cùng chi tỷ đấu. Hết lần này tới lần khác, Trịnh Thông tiếp tục nói, vậy không cần quan lão ngươi quá khó khăn làm, chỉ cầu ngài vận dụng ngài quan hệ, để cho thằng nhóc này mang ra ra hắn, dập đầu nhận sai, xem nhi tử ta nói xin lỗi, lưu lại tiểu linh, ta bảo đảm không làm thương hại bọn họ. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi, quan lão lại là hơi biến sắc mặt, quát lên, ngươi cái này thật là quá đáng đi, có thể vũ nhục không chỉ một người à, quá đáng sao, thằng nhóc này ồn ào liền hôn lễ, để cho ta Trịnh gia mất hết mặt mũi, xin quan lão hỗ trợ, xem ở ta phụ thân mặt mũi. Trịnh Thông cắn răng, biết hôm nay và Hạ Vũ sông núi coi như là kết. Dứt khoát liền gây ra tàn nhẫn một ít, để cho Hạ Vũ nuôi này không ở nổi. Đối với lần này, quan lão khoát tay lia lịa, cái này bận bịu ta có thể không giúp được, người khác mời người khác à, để cho thằng nhóc này cho các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Người giấc mộng này làm được có chút lớn à, làm không tốt một nhà già trẻ mệnh đều bị lôi kéo vào. Quan lão hơi có vẻ nhắc nhở tiếng nói, hiển nhiên đã rất rõ ràng, khác một tầng ý nghĩa chính là nói, thằng nhóc này hắn có thể không đắc tội nổi, không lấy được hôm nay bọn họ cũng được hao tổn ở Hạ Vũ trong tay. Cái này không ước chừng để cho Trịnh Thông sắc mặt kinh biến hơn. Trong lòng phát tàn nhẫn, quay đầu lại đối với mình nhi tử gầm nhẹ, tiểu hồ, cho cô ngươi gọi điện thoại, cầu viện, cô phụ bọn họ đã ở trên đường tới, mới vừa rồi cô trả cho ta phát tin tức nói, sắp tới, dẫu sao ta hôn lễ bọn họ sẽ không đến. Trịnh Hồ ánh mắt liếc về hướng Hạ Vũ, tựa hồ lấy lay hắn cô phụ, biết rõ Hạ Vũ cổ võ giả, còn dám dùng loại ánh mắt này khiêu khích, chắc hẳn hắn cô phụ các người, lai lịch hẳn không phàm, mà Hạ Vũ thanh tú mặt mũi, giờ phút này nhưng mang theo tà mị nụ cười, đặc biệt là một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi, phảng phất hai hớp vực sâu không đáy, người bất kỳ cùng chi nhìn nhau, cũng biết không nhịn được mê mệt trong đó, không qua cửa lão nhưng thẳng hướng Hạ Vũ đi tới. Một gương mặt già nua tràn đầy khó khăn làm tình, hắn vẫn là mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, Vũ tiểu tử, chuyện này lúc này bỏ qua như thế nào, ngươi và bọn họ giao cái gì sức lực à, nếu ngươi không đồng ý tỷ tỷ ngươi giao cho Trịnh Hồ, trực tiếp rời đi không được sao, không phải ta không rời đi, thấy được những an ninh kia, là cha con bọn họ muốn lưu lại chúng ta những người này. Đồng thời làm nhục tỷ tỷ ta, cùng với còn muốn để cho ta và Gia Gia quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta ngày hôm nay ngược lại là muốn xem, bọn họ là như thế nào đè ta đầu, để cho ta cho bọn họ quỳ xuống. Hạ Vũ trong giọng nói mang theo lạnh lùng vẻ, trong con người nhàn nhạt màu đen, càng ngày càng nồng đậm, để cho người không thấy rõ mắt tình. Cái này làm cho quan lão cười khổ hai tiếng.